Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Nếu để Diệp Trung đánh giá con trai, có lẽ chỉ hiền từ nói tính cách hơi bộp chộp thôi. Nếu để cô giáo Mai nói, tám thành nói thì chó không thể đưa lên bàn tiệc. Thằng nhóc thối tha đó càng vào lúc quan trọng càng hỏng chuyện. Nếu bảo thằng bạn xấu xí Phí Sư Thanh nói thì Tiểu Phàm nhìn thấy mỹ thực và mỹ nữ đều giống nhau, nói thế nào đây, dâm dục ngùn ngụt. Những đánh giá đó đều bất hạnh mà đúng rồi. Ngày đầu tiên ở khách sạn Holiday Cửu Đình, Diệp Phàm đã gây ra trò cười lớn. Lại nói ngay hôm đó nóng ruột cùng Hương Hương thân thiết, thanh niên mà tinh lực vượng, chuyện ân ái chỉ có sóng sau cao hơn sóng trước. Hương Hương nhìn thì ngây thơ thẹn thùng, nhưng một khi bị khiêu khích rồi không phải là đùa đâu, trên giường vừa nhiệt tình vừa hoang dại. Có lẽ thoát khỏi bóng ma thi cử, gặp chuyện vui lòng sảng khoái, và có lẽ vì nhìn thấy ánh sáng tương lai trong tay có mấy vạn, không khỏi hưng phấn. Tất nhiên không thể không kể hơn một tháng tương tư khắc khoải. Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Phàm chẳng những không mệt mà còn tinh thần hơn vài phần. Vừa sáng sớm đã viết vài trang giấy miêu tả chi tiết cách làm thịt đầu lợn, viết liền ba trang, lại viết cả nguyên vật liệu mình cần ra, kín hai trang. Tiến Hương Hương vui vẻ đi làm rồi, giao bí phường cho thư ký Hạ. Khách sạn 4 sao, dụng cụ đầy đủ hơn quán nhỏ ở quê nhiều. Nửa tiếng sau, thứ Diệp Phàm cần đã chuẩn bị đầy đủ. Trương Cải dẫn Diệp thần bếp tới nhà ăn phía sau. Chuyên môn dọn một gian bếp ở tầng 2 tòa nhà nghỉ dưỡng cho Diệp Phàm, xem chừng là nhà bếp chuyên dụng cho khách quý. 5 cái bếp to, 10 cái bếp nhỏ, bàn thức ăn bằng thép không rỉ, dụng cụ nấu nương cũng thế, tường sơn trắng, sàn lát gạch men trắng, nhìn sạch sẽ sảng khoái, cao cấp hơn đệ nhất oa không biết bao nhiêu lần mà kể. Khi Diệp Phàm tới nơi, hai đầu bếp tuổi tác tương đương với y đã rửa thái các loại rau thịt sạch sẽ, vạn sự sẵn sàng chờ đợi lên bếp. Vừa mới bật bếp đặt cái nồi lớn lên bếp, Diệp Phàm quay đầu, mấy người kia hiểu ý lui ra. Bọn họ đã được dặn biết lúc này không cho người khác nhìn, nhất là kỹ nghệ tổ truyền càng kiêng kỵ. Có điều Diệp Phàm ngớ người, sao chạy hết đôi, đang định tán gẫu làm quen chút cơ mà. Người ngoài không biết đệ nhất oa thực sự không có cái gọi là bí phương tổ truyền gì cả. Cha chưa bao giờ giấu nghề với phục vụ, dù người mới vào cũng chỉ dạy tận tình, nhưng thiên phú khác nhau, cái nghề này không phải ai cũng học được. Đi hết rồi, cả lỗ tai cũng thanh tỉnh, đặt nồi, đổ nước, tủ ghi chú tên các loại gia vị. Diệp Phàm đếm thử mười mấy thứ, tùy ý ném vào nồi. Trong lúc đợi nước sôi, mặc áo trắng của đầu bếp, vừa xoắn tay lên chọn một con dao được tặng chuẩn bị chặt xương, thì có chuyện bất ngờ, tứ từ lỗ tai. Nghe thấy một loại âm thanh như từ trên trời bay tới. Âm nhạc này chưa bao giờ nghe thấy, ngạc nhiên tới cửa sổ nhìn, tức thì nổi hứng thú. Nhà chính có 3 tầng, gian phòng lớn ở phía tây có vẻ là phòng tập thể dục. 7-8 cô gái áo trắng đang làm động tác gì đó, bốn khoảng cách đủ xa, nhưng con mắt gian tà của Diệp Phàm rất tinh, còn loáng thoáng nhìn thấy một người rất quen, không nhớ ra là ai. Có lẽ nên nói là chưa kịp nhớ ra, mấy cô gái đó hình như đang tập thể dục thể thao gì đó, thi thoảng nhìn thấy một bên mặt cũng xinh đẹp hết sắc. Xong Diệp Phàm nhìn tới ngứa ngáy, mà xui quỷ khiến rời bếp, đi qua vườn hoa vào đại sảnh theo vị trí kia tìm tới. Đúng là phòng tập của khách sạn, hơn nữa không chỉ bản thân bị thu hút, nhân viên thay ca và một số vị khách cũng đứng cách cửa không xa. Trong phòng phát âm nhạc êm dịu, dễ nghe khó nói thành lời. Chính giữa phòng là 8 mỹ nữ, toàn bộ mặc đồ trắng bó sát người, làm vóc dáng tôn lên mạn diệu vô cùng. Mà cô gái dẫn đầu càng xinh đẹp rực rỡ, buộc cây đuôi ngựa đơn giản sau đầu, duỗi mình một cái, toàn thân như bông hoa rành rành, nở nụ cười, ánh mắt như chứa cả hồ nước thu, mỹ như núi mùa xuân. Tích tắc Diệp Phàm cảm thấy xung quanh không còn gì tồn tại nữa, chỉ còn mỹ nữ trước mắt, chỉ còn sóng lòng cuộn trào. Còn bà nữa chứ, đẹp thật, tùy tiện kéo một em lên giường đều không phải hối hận. Ý nghĩ đó ngay lập tức nổi lên, sự chú ý thì vẫn đặt vào cô gái dẫn đầu, cô gái đó thì y thậm chí nghĩ bậy cũng không dám. Ngoài Tương Định Giai còn có thể là ai? Mỹ nữ mặc trang phục ôm sát người, còn đẹp hơn cả lần đầu gặp mặt. Diệp Phàm nhìn thấy suy giải. chỉ nghe bên tai tiếng chim oanh thánh thót, tựa như hạt châu chạm đĩa ngọc, là tiếng chỉ huy của Tương Địch Giai. Trên động tác, yếu lĩnh là người phải đứng thẳng, hai chân khép lại, hai tay giang song song với mặt đất, tay chạm vai, khuỷu tay xoay tròn. Tám mỹ nữ học theo đều đi trên đất, bàn chân hồng hồng đứng trên thảm tập, động tác đều thăm tắp, thân hình thì chật chật. Nhìn tới ngây dài, nhìn tới đờ đẫn, nhìn tới quên hết tất cả. Diệp Phàm hôm nay được lĩnh giáo thế nào là vẻ đẹp tự đó phù dung trôi lên mặt nước. Diệp Phàm chẳng những mắt tinh tai thính mà cả mũi cũng hết sức mẫn cảm, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi nước hoa trên người các mỹ nữ cách nhau truyền tới. Đây mà là luyện yoga, luyện quyến rũ nam nhân thì có. Đang nghĩ vẩn vơ, lại có biến cố lớn. Trong mắt chỉ thấy các mỹ nữ đồng loạt nằm xuống, tay chống đất, lưng cong, mông chồng lên, đầu ngước về phía trước, động tác chỉnh tề, dung mạo khác nhau nhưng đều câu hồn đoạt phách như nhau. Chết người nhất, do cơ thể duỗi thẳng, y phục ở vị trí ngực, đùi ôm sát lấy cơ thể, chất liệu bằng gì chẳng biết, mỏng nhưng chẳng thể nhìn xuyên qua được, thì là quá đủ rồi. Đường cong hấp dẫn nhất của nữ nhân khoe ra một cách hoàn mỹ, đặc biệt trốn giữa hai chân còn thấp thoáng lộ ra khe mờ mờ. Tương Địch Giai không cần bàn cãi, chắc chắn khiến người ta muốn phạm tội nhất. Nếu lúc này Tương mỹ nữ ngoắc tay một cái, bảo gì y cũng làm. Đừng nói Diệp Phàm, từ thế này e cả thái giám cũng xuân tâm nhộn nhạo. Diệp Phàm sớm quên mình là ai, quên đang ở đâu, càng quên mình tới đây làm gì. Phảng phất quay trở lại ngày hôm đó ở huyện Ô Long, một buổi trưa ánh nắng được đỡ, mở cửa ra nhìn thấy Tương Địch Giai cùng áo trắng phiêu giật, chỉ ánh mắt đầu tiên đã khiến y say lòng, tim lỗ nhịp. Đó là vẻ đẹp sự tươi trẻ của thiếu nữ, tựa như vị chua ngọt thanh thanh của lê, lại có sự mặn mà của nữ nhân thành thục tựa che táo chín, mê đắm lòng người tựa như vải, thong thoảng hương hoa nhài, đó là mùi trên người Tương Địch Giai. Hình như mình đạt tới cảnh giới người hương biết người rồi. Diệp Phàm đã đạt tới hóa cảnh, hồn phách rơi khỏi xác phàm. Cùng lúc đó ở bếp, Diệp thần bếp đâu rồi? Mấy tiếng không thấy bóng dáng đâu. Trương Khải nghe mấy đầu bếp báo lại mà giật mình, tìm hết tầng trên tầng dưới không thấy người, cuối cùng phải theo camera giám sát tới phòng tập, bật cười. Người đứng ngây ra ở cửa không phải là Diệp thần bếp hay sao? Mắt nhìn không chớp mỹ nhân tập yoga, tay chống cằm, động tác có vẻ đông cứng lâu rồi, giống như nhìn thấy món ngon vô thượng, thèm khát ra mặt. Đúng là giờ khóc giờ cười, té ra Diệp thần bếp còn háo sắc không nhỏ, chạy ra đây ngắm mỹ nữ rồi, đi tới vỗ vỗ vai, đưa đồng hồ tới trước mặt y. Diệp Phàm chết đứng, tóm ngay tay Trương Khải di sát mắt. Mẹ tôi ơi, hơn 11 giờ rồi, mình đã đứng đần mặt ở đây 2 tiếng. Phắc, nồi của mình còn ở trên bếp, bếp, bật lửa. Như thế đó Diệp Phàm đẩy Trương Khải ra, ba chân bốn cẳng chạy về bếp. Thôi xong rồi, vừa bật bếp xong là đi ngắm mỹ nữ, không ai dám bớt lửa, đun tới tràn hết ra ngoài, nồi cạn sạch, đen xì xì. May mà có người phát hiện, nếu không chẳng biết thành cái gì. Quay đầu nhìn Trương Khải, lưỡi líu lại, nói không ra lời. Bếp trưởng Diệp, trưa nay anh định chuẩn bị món gì? Trương Khải và hai phụ bếp đứng ở cửa nhìn Diệp Phàm thộn mặt, cắn răng cười suốt, nồi cạn rồi, đau thịt còn nguyên gì? Trước đó còn nghĩ thần bếp đi đâu luyện bí tịch không cho ai biết, không ngờ vừa thấy sắc là quên hết, nhìn mỹ nữ tối cảnh dưới đó, hiếm có thật. Cái này, giám đốc Trương, thông cảm một chút được không? Chỗ anh không thiếu cái ăn, mai bắt đầu nhé, mai tôi làm gấp đôi, được không? Diệp Phàm không biết con lỗ này nào cho mình chui không, mới ngày đầu. Không vấn đề, ngày kia cũng được, chúng tôi đủ kiên nhẫn. Có điều người anh em, có cần nhìn tới mức đó không? Nhìn cũng được, nhưng nhìn chuyên tâm quá đi. Trương Khải hóm mình nói, thấy Diệp Phàm đỏ mặt cũng không trách, dù sao cũng không phải là người khách sạn. Có điều hắn chỉ lạ, Diệp Trung vững vàng trầm ổn, còn Diệp Phàm thực sự hơi quá mức. Nói thế nào đây, dường như đứa trẻ con chưa lớn. Tương Địch Giai thực sự xinh đẹp, không ai phủ nhận được. Một tuần ba buổi tới đây dạy yoga cũng là thủ đoạn thu hút khách của khách sạn, nhưng chưa ai nhìn thấy mất hồn vía như thế. Giám đốc Trương, chuyện này trách tôi sao được, trách anh ấy. Diệp Phàm đột nhiên dở giọng. Hả, sao lại trách tôi? Tôi không trách cậu thì thôi. Trương Khải tưởng nghe nhầm. Không phải sao, anh không biết à? Tại các cô gái ở đây quá xinh đẹp, mỹ thực và mỹ nữ tương đồng mà. Nhìn mỹ sắc, nghe thiên âm, người u hương. Anh nói, làm tôi tinh thần sảng khoái, quên cả mình, thế còn làm sao nhớ ra món ăn? Diệp Phàm thấy Trương Khải là người dễ nói chuyện, buông một câu nói đùa, song cũng là lời chân thật, chưa bao giờ chuyên tâm như thế. Ha ha, mỹ nữ và mỹ thực tương đồng, vậy cậu làm một món mỹ nữ thử xem. Trương Khải không nhịn được cười. Diệp Phàm có chút bất mãn, nghiêm chỉnh nói: Sao con người anh thiếu nhãn quang nghệ thuật như vậy? Không nghe câu tú sắc khả dân, thực sắc tính dã sao? Nếu không khách sạn của anh tuyển những cô bé xinh đẹp làm gì, sao không tuyển mấy bà già ấy? À, nói thế cũng có lý. Trương Khải bất giác cùng thấy lý lẽ méo mó này hơi đúng. Thế mới đúng, vậy giám đốc Trương, thứ lỗi nhé. Diệp Phàm mượn cớ xuống nước, chuyện này để Hương Hương biết thì chết, hoặc Tương Cửu Đình biết thì nhục mặt. Trương Khải vẫy tay bỏ đi, nhưng trông nét mặt có vẻ không phật lòng. Vừa đợi khỏi nhà bếp, lập tức đem chuyện này kể cho Tương Cửu Đình. Quả nhiên làm hắn cười chảy nước mắt, ngay thư ký Hà bên cạnh cũng che miệng cười suốt, nghĩ không ra, một người hôm qua còn thâm trầm như vậy, sao chớp mắt biến thành như thế. Có điều mọi người cũng biết ý, không ai nói cho Hương Hương, giúp Diệp Phàm thoát được mấy cú đá. Suốt ngày Diệp Phàm ân cần chạy qua chạy lại làm việc, rất được lòng Trương Khải. Trải qua chuyện đó, Diệp Phàm không dám bất cẩn nữa. Ba cái nồi lớn đun nước dùng nước xương suốt một ngày một đêm, ngày hôm sau dần dần ra vị đồi. Hôm đó Diệp Phàm làm 8 món ăn 2 phần canh, mỗi món đưa lên để bớt lại một phần nhỏ đưa tới bếp chính khách sạn, đoán chừng để nhà dinh dưỡng nếm thử. Trên bàn gồm Hương Hương, thư ký Hà, Tương Cửu Đình, Trương Khải đều thất vọng. Chắc là kỳ vọng quá cao, nước canh quá thanh đạm, món ăn ngon miệng nhưng ở trình độ đó cơ bản tương đương với đầu bếp khách sạn, thậm chí kém hơn một chút. Nếu là bình thường ở nhà thì làm thế này là rất ngon, nhưng tới khách sạn 4 sao không đáng nhìn. Hương Hương thì lại ăn rất hăng say. Có cái hay là bất kể rau thịt đều giữ nguyên vị thiên nhiên, không dùng quá nhiều gia vị hay mì chính, ăn rất thích miệng. Xem ra món xào chiên không phải là sở trường của Diệp gia, nhưng ngay cả canh cũng hơi kém. Chẳng lẽ trình độ chàng trai này chỉ như thế? Thì nào là mỹ thực? Người dân có một câu thông tục: đói thấy thơm, no thấy thối. Với người đói bụng, ăn no là ngon. Với người mà to tai lớn bụng đầy mỡ, ngon thì mấy cũng chẳng thấy ngon. Vì thế để đạt tới tiêu chuẩn mỹ thực mà cái định nghĩa này mở rộng vô hạn, ví như khi ăn phải có khung cảnh ưu nhã, hoặc là nguyên liệu phải là thứ chân quý, hoặc là đặt tới hoang đường, cách ăn cầu kỳ. Hàm nghĩa mỹ thực theo sinh hoạt phong phú, suy nghĩ con người thay đổi, càng ngày càng khó phân biệt, hỏi trăm người sẽ có trăm đáp án. Tình cảnh Diệp Phàm đang phải đối diện là thế. Tương Cửu Đình, Trương Khải, Thư Ký Hà và đám đầu bếp khách sạn đều là người trong nghề. Cả tổ yến, bao ngư, tay gấu cũng mang ra được, huống hồ là thịt bò dê, rau củ thấy đầy đường. Thất vọng là bình thường, Tương Cửu Đình tìm nguyên nhân, quy kết vào mấy cái nồi cũ của quán ăn Diệp gia. Thiếu thứ đó, với người Diệp gia mà nói, e thành không gạo khó nấu cơm. Những nhà dinh dưỡng và đầu bếp của khách sạn đều đánh giá Diệp Phàm chẳng qua chỉ đến thế. Thế nhưng kỳ tích luôn tới vào lúc mọi người không để ý, thậm chí không phát giác ra, Diệp Phàm đang lặng lẽ đưa một kỳ tích tới khách sạn Holiday Cửu Đình. Ngày hôm sau, món ăn mang lên, mọi người có chút ngạc nhiên, món rau chính vẫn vậy, củ cải, hoàng đậu, cải trắng, món mặn là thịt bò thịt dê, không thay đổi. Nguyên liệu nấu ăn trong khách sạn Cửu Đình không thiếu, cho dù là cá lóc Giang Nam, măng Quảng Đông, bảo ngư Đại Liên cũng đơn giản. Nhưng Diệp Phàm vẫn cứ dùng mấy loại thường thấy nhất, chẳng lẽ không biết làm món cao cấp? Không phải vậy, theo Hương Hương kể, Diệp Phàm thời gian học đại học tới các khách sạn nhà hàng làm việc, lấy tiếng là học tập các vị bếp trưởng, giảm bớt chi phí sinh hoạt cho cha mẹ, kỳ thực là để ăn cho đỡ thèm. Mấy năm liền, những món danh tiếng của Xuyên Lỗ, Việt Thiểm đều bị y ăn vụng gần hết. Hơn nữa còn có biệt tài, chỉ cần món ăn từng qua, Diệp Phàm đều có thể mô phỏng 8-9 phần. Nhưng nói cho cùng, y vẫn thích mùi vị hương dã. Tuy lòng xem thường, nếm một cái thấy được ngay. Sao một đĩa lá cải trắng già, thái rất mỏng, không khác gì giấy, phối hợp với ớt chuông đặc sản của Sơn Bắc, thấm mùi thịt nhạt nhạt, cay cay, món này gọi là sang liên bạch. Còn một món là củ cải xào đậu vàng, thứ trắng thì trắng muốt, thứ vàng thì vàng nõn, thêm vào canh thịt dê, ăn hồi vị vô cùng. Sườn rưới nước sốt, ăn tới miệng đầy mỡ mà không thấy ngấy. Trương Khải giới thiệu, món sườn này đào mật ong 2 lần mới thành vị như thế, làm người ta ngạc nhiên không thôi. Món canh là canh cá nấu táo, không có khởi sắc gì, bếp trưởng khách sạn đánh giá như cũ. Bữa thứ hai đánh giá là cũng được, ý tứ là ăn tạm. Bữa thứ ba có vị khách mới là Tương Địch Giai. Cô nghe nói Diệp Phàm cầm thiêu ở khách sạn, hơn nữa anh mình còn ăn 7 ngày. Trách móc mãi sau đó tham gia, hơn nữa Diệp Phàm trốn cô lâu rồi. Cô muốn biết chàng trai này sau khi lừa mình nhiều như thế sẽ đối diện với mình ra sao. Bữa này độc đáo kỳ diệu, là mấy thực khách kiến thức rộng lớn và các đầu bếp thầm giơ ngón cái, nhất là món canh, bụng lợn khử hết mỡ, dùng làm túi, cháo hồ tiêu, nấm, gừng, chân bi, dùng lửa nhỏ đun 10 tiếng, nước canh đậm đà khiến Tương Cửu Đình ăn suýt nuốt lưỡi. Vì sao? Ngon chứ sao? Nhưng ngon ở đâu, vì vật óc cũng không đánh giá được. Vốn là mùi vị thường nhật, nhưng vượt xa mấy món canh mà các đầu bếp khách sạn thường ngày, nói chung là ăn thấy thư thái. Đúng là thư thái, chứ không phải là ngon ở chỗ nào. Món ăn càng làm người ta ngạc nhiên, vẫn là cải trắng thôi, nhưng là xào chua, trong chua có ngọt, vừa tươi vừa giòn, không mềm không dơ. Hương Hương, Thư Ký Hà và Tương Địch Giai tới góc vui cứ khen mãi. Làm Tương Địch Giai vừa ăn vừa khen ngợi là bánh khoai tây. Món mới hoàn toàn, dùng khoai tây nghiền trộn hạnh nhân, lạc đán thành bánh, sắc màu hoàng kim và miệng súp mềm. Vì cùng mê mệt món bánh này, lại biết Hương Hương là bạn gái Diệp Phàm, hai cô gái chớp mắt thành chị em thân thiết. Có món thú vị, không nhất định là có phẩm vị. Nhà dinh dưỡng và bếp trưởng của khách sạn đánh giá bữa này là ngon, chỉ ngon thôi, đều là món tôn giá không thể đưa lên bàn tiệc. Thực khách mới Tương Địch Giai nói bất kể thế nào cũng phải có phần của cô, đặt chỗ trước cả hai ngày tới. Chỉ là Diệp Phàm biết cô tới thì trốn biệt trong bếp không ra, chỉ giao thức ăn cho phục vụ đưa lên. Diệp Phàm cứ như muốn mọi người phải ngạc nhiên tới cùng. Món đau ngày thứ tư vẫn là cải trắng, còn lấy tên Tuyết Lý Hồng, rau thái và trứng giữa chỗ trắng và xanh, cả đĩa rau xanh hồng chia nửa, nếm mới nhận ra trước là tươi ngọt, nhai thành cay, nuốt vào thấy thơm đậm. Trương Khải sớm ăn vụng trong bếp rồi, Di Thiệu mới biết dùng nước cốt bò, nước canh thấm hết vào rau, nhai mới phát tán ra, càng ăn càng có vị. Vẹn vẹn một thứ cải trắng quá mức bình thường đã làm ra mấy món, riêng điểm này làm đầu bếp khách sạn bối rối. Người này bảo người ta kém, mình làm không được như thế, khen người ta giỏi, nhưng khách sạn 4 sao chẳng thể mang đĩa rau cải ra được, một năm cũng không bán nổi vài đĩa. Đến ngày thứ năm vẫn là cải trắng, mọi người chuyển từ ngạc nhiên sang trông đợi, cả một đĩa màu hoàng kim trắng lệ. Lần này thì Tương Cửu Đình nhìn ra rồi, đây thuần túy là bữa tiệc nước cốt. Mấy ngày qua Trương Khải báo cáo đúng giờ, mấy nồi nước dùng kia mỗi ngày 24 giờ không tắt lửa, càng đun càng đậm, làm ra món ăn càng lúc càng ngon. Đây chính là thứ thần kỳ của Diệp gia. Nước canh, canh mới chính là nội hàm, chỉ cần có thứ nước canh này, đừng nói là mỗi ngày một món, dù là 10 món cũng làm ra được. Hôm đó ăn xong theo thông lệ đi hỏi nhà dinh dưỡng của khách sạn, lần này ai cũng phải cân nhắc rất lâu mới nói. Tổng giám đốc, món ăn mấy ngày qua cơ bản vượt phạm vi thực đơn rồi, thực sự là rất khó nói. Dinh dưỡng thì khẳng định rồi, nhưng khuyết điểm là không thể mang lên phục vụ khách được. Chúng ta chẳng lẽ lại tự kiến lập một kiểu ăn riêng, có làm đi chăng nữa cũng cần được thực khách chấp nhận. Tương Cửu Đình gật đầu, chuyện này sao hắn không biết. Chỉ hỏi mọi người có ngon không? Ba nhà dinh dưỡng, tuổi tác khác nhau, tính cách khác nhau, khẩu vị khác nhau, nhưng chung đánh giá, đúng là rất ngon. Đúng là rất ngon, ngày thứ sáu còn ngon hơn ngày thứ năm. Lại cải trắng xào nấm, ba cô gái còn đang thảo luận là hôm nay liệu có phải lại là một món cải trắng nữa không. Thức ăn đưa lên đều bật cười, không phục cũng không được. Món cải trắng giờ đã thành tiêu chí của Diệp Phàm rồi, luôn là món lên sớm nhất, cũng là hết sớm nhất. Lượng không nhiều, sao chịu nổi ba mỹ nữ theo chủ nghĩa ăn chay liên tục đưa đũa gắp. Thịt bò tùy hương, gan dê đỗ tư quý, đào quyết nấu vịt, tôm nõn đảo súp lơ. Từng món ăn hoặc thấy qua, hoặc là tựa đúng tựa sao luôn phiên lên bàn. Mọi người ăn không bỏ đũa xuống được. Ăn xong Hương Hương còn thấy Tương Địch Giai thất vọng, thất vọng vì thức ăn hơi ít. Tương Cửu Đình tiến em gái và Hương Hương đi rồi, đợi nhà ăn dẫn Thư Ký Hà tới thẳng bếp ở sân sau. Ở đây mấy ngày rồi mà không thấy mặt Diệp Phàm, ăn ngon miệng thư thái, giờ càng nhìn Diệp Phàm càng thấy thú vị. Thông lệ của đầu bếp là khách ăn rồi mới động đũa. Khi Tương Cửu Đình tới nơi thì Diệp Phàm đã ăn xong, đang lau miệng dọn dẹp bát đũa. Mấy cái nồi lớn vẫn bốc hơi sôi sùng sục trên bếp. Mùa này vào bếp thực sự không thoải mái, hơi nóng dồn dập ập tới, có điều vẫn miễn cưỡng chịu được. Nhìn bàn chế biến thấy cải trắng, bật cười cầm lên. Diệp Phàm, tôi đang lấy làm lạ đây, Vì sao cậu lại chung tình với cải trắng thế? Bữa nào cũng có. Vậy anh thấy có ngon không? Biết nhau một thời gian, Diệp Phàm nói chuyện cũng tùy ý hơn. Ừ, rất ngon, Tương Cửu Đình thừa nhận. Vậy không phải xong rồi sao? Cải trắng là vua các loại rau, nấu với nước canh, anh phối hợp vị gì nó thành vị đó. Xào tốt cải trắng mới là bản lĩnh của đầu bếp. Xào rau cũng giống như làm người, làm tốt thứ căn bản nhất, nhưng việc khác tự làm tốt. Diệp Phàm giang tay, thường ngày làm việc ngớ ngẩn, nhưng cứ liên quan tới món ăn là như trí giả. Tôi không phục không được, chỉ một thứ rau mà cậu làm ra nhiều món như thế. Mai tôi có thỉnh cầu nho nhỏ, không biết cậu có nể mặt không? Tương Cửu Đình đặt cây rau xuống. Anh nói đi, khách khí làm gì? Thế này, em gái tôi nhìn thì thuộc nữ lắm, kỳ thực là đứa tham ăn thích khoe. Mới ngày hôm qua đem chuyện được ăn món của cậu nấu kể khắp rồi. Mai có cha mẹ tôi, chủ tịch Trần, chủ nhiệm Vu, bí thư Trương, tóm lại là toàn trí giao nhà tôi, chừng 10 người, liệu cậu có thể... Nhìn vẻ mặt Tương Cửu Đình, chắc vừa rồi bước đi vài vị khách tránh làm khó mình, Diệp Phàm cười thoải mái. Không vấn đề, hai thứ món ăn, ba món canh, anh thấy sao? Ha ha ha, cảm kích, phải rồi Diệp Phàm, sao tôi thấy trình độ cậu mỗi ngày một cao vậy, vẫn còn giấu nghề phải không? Tương Cửu Đình cuối cùng đem nghi vấn trong lòng ra. Không phải, sự nào hài vị thì anh không lạ gì, tôi cho anh ăn là một loại tâm tình. Anh không ăn ta à? Diệp Phàm rửa tay ngồi xuống, ghế không đủ, Thư Ký Hà đành phải đứng. Thế sao? Ăn tâm tình, thật mới mẻ. Thư Ký Hà rất hứng thú, cô đi theo sát bên Tương Cửu Đình, tham gia tiệc lớn tiệc nhỏ, tất nhiên không là sơn hào hải vị, chưa bao giờ nghe tới loại khái niệm này. Diệp Phàm giơ bàn tay lên. Mọi người nhớ lại xem, hôm đầu là bình đạm, ăn vào cảm giác thanh thanh đạm đạm, giống món thường nhật. Chẳng qua chỉ thế. Ngày thứ hai ngạc nhiên vì mùi vị chuyển biến. Ngày thứ ba mừng rỡ, thấy thứ chưa từng thấy lại còn vừa miệng. Ngày thứ tư ăn sảng khoái, khẩu vị vừa vặn. Ngày thứ năm ăn thoải mái vì nước canh đã sơ bộ hình thành, mỹ vị mười phần. Ngày thứ sáu nướng canh càng đậm, vị càng ngon vì món ăn hôm nay đều là món sở trường của tôi. Đây chính là sáu loại tâm tình. Mỗi ngày ăn, mỗi ngày có một cảm giác khác. Nếu ngay từ ngày đầu tôi mang món sở trường ra, lại thành ngày ngày như nhau, người quen sơn nào hải vị như anh đâu có lạ nữa. Đúng rồi, tiết lộ trước nhé, mai sẽ cho anh ăn biết vị thỏa mãn là gì. Tương Cửu Đình không ngờ có nguyên nhân sâu xa như vậy. Chàng trai này không chỉ nấu ăn cao siêu, tâm tư càng hết sức tinh tế. Hay, món ăn ngon nhất đưa lên sau cùng, tôi không đợi được nữa rồi. Ha ha ha, Thư Ký Hà, chuyện đó nói với Diệp Phàm chưa? Cô ấy nói rồi. Diệp Phàm cười khổ, sáng nay Thư Ký Hà tìm y, nói muốn dẫn đi tham quan bếp chính của khách sạn, muốn đi đánh giá, dù sao người trong nghề mới đánh giá chính xác, bản thân thì khác gì thầy bói xem voi. Giám đốc Tương, chuyện này không hay đâu, cùng nghề là oan gia, tôi tới chỗ oan gia, bới móc họ không hay tí nào, bữa lại đây là khách sạn 4 sao, tôi muốn bới móc cũng chẳng tìm ra. Nhưng khách sạn 4 sao không làm ra được khẩu vị giống cậu. Diệp Phàm, tôi nghĩ thế này, cậu 5 tuổi xuống bếp, tới giờ đã hơn 20 năm. Nghe cô Lưu nói, nhà khách sạn ở Đại Nguyên bị cậu trà trộn vào ăn gần hết rồi. Mỗi nhà đều có sở trường, đây là điều chắc chắn. Nhãn quang của cậu thì lại vượt qua cả phạm trù bếp núc rồi, ăn tâm tình. Chưa đâu bếp nào nói với tôi những lời như thế. Tôi mượn nhãn pháp của cậu, nhìn ra vấn đề. Có thì sửa, không thì càng cố gắng hơn. Đây là chuyện tốt mà. Đám đầu bếp kia đều học từ trường dạy nấu ăn đa, khẳng định không bằng cậu. Tương Cửu Đình nói cả đống lý do, nhìn Diệp Phàm trông đợi. Thư Ký Hà chớp chớp mắt, giọng ngọt ngào. Diệp Phàm, đừng từ chối. Chúng tôi thành tâm thành ý mà, cậu cũng theo đuổi toàn mỹ đấy sao? Phải dạy chúng tôi chứ. Rồi, nghe tôi đã thấy xương cốt bùn rùn, Diệp Phàm khó xử. Nhưng mà đây là chuyện đắc tội với người ta đấy. Có tôi ở đây, không sao, coi như một lần tuần thị. Tôi cũng không phải kiếm chuyện đuổi việc ai hết. Có vấn đề gì, có thiếu sót gì, có chỗ nào thiếu chính xác, ghi lại để hoàn thiện. Nói không chừng sau này tôi mời cậu quản lý họ, không làm quen sao được. Tương Cửu Đình đã mò ra tính cách Diệp Phàm rồi, y vừa mềm lòng là tranh thủ định đoạt luôn. Được, cứ như thế. Thư Ký Hà, Cô và anh Trương dẫn Diệp Phàm đi, có vấn đề gì báo cáo cho tôi. Nói xong đứng dậy đi luôn. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi, tổng giám đốc ra lệnh rồi, cậu không làm khó người làm công như tôi chứ. Thứ Khí Hạ tủm tỉm cười đưa tay mời. Nhìn Diệp Phàm hết sức miễn cưỡng đứng dậy, chiêu này của tổng giám đốc thật tuyệt. Thực sự có vấn đề. Tốt, nhà bếp khách sạn sẽ càng lên tầng cấp mới, không tìm ra vấn đề thì Diệp Phàm thấp hơn một bậc. Còn khó ăn nói, thông thường chuyện này do người trong khách sạn tự làm, bản thân chế độ khá tốt, dù sao là khách sạn 4 sao mà. Nhưng vấn đề là dù có vấn đề thật cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, lần này đưa người ngoài tới chuyện sẽ khác. Tiểu đầu bếp bị kéo đi làm đốc công, có trò hay để xem rồi. Bếp chính khách sạn tọa lạc ở nơi tiếp nối giữa nhà chính và hậu viện, cách nhà chính một khoảng, một dãy cửa sổ dài, ống dẫn ga to bằng bắp tay có thể đồng thời cung cấp cho hơn 100 cái bếp, còn một hàng ống thoát mùi to bằng bắp đùi. Khi cùng làm việc, nào bếp lửa, nào hơi nước, nào khói đán, máy hút mùi chạy âm âm, đây là nơi ồn nhất khách sạn. Tục ngữ nói quân tử tránh ra nhà bếp, chính vì là dầu mỡ khói lửa ám vào người thực sự là nhục tư văn. Khỏi phải nói, điều kiện vệ sinh của khách sạn Cửu Đỉnh khá cao. Khi Trương Khả, Thư Ký Hà dẫn Diệu Phàm mặc trang phục đầu bếp tới nơi, bên trong sạch sẽ, hơn 40 đầu bếp, phụ bếp áo trắng mũ trắng, người sơ chế, người nấu nướng, không gian thoáng đãng, không giống ở quán nhỏ mà cái tạp dề nửa đen nửa trắng, máy hút mùi làm rất tốt, không thấy vết ám khói trần nhà. Dưa bàn chế biến, đựng tủ đựng chén bát lớn nhỏ, hơn 10 loại, sạch bóng kín kít. Từ nơi này đi về phía trước tới nhà chính, đi đàm phía sau tới nhà ăn, khi mấy người Diệp Phàm tới, kiếp trưởng đưa thức ăn cũng dẫn mười mấy phục vụ áo đỏ quần xanh đứng ở cửa. Trang phục của kiếp trưởng cũng giống Thư Ký Hà, một thân sườn xám đỏ, tay cầm máy bộ đàm. Khách sạn Cửu Đình gọi món qua máy, nên phục vụ, người đưa thức ăn, kiếp trưởng đều đeo máy bộ đàm. Bên này vừa nhận món, trong bếp lập tức bắc nồi, làm xong là truyền tin đi, mức độ thông tin hóa rất cao. Dù sao là khách sạn 4 sao, có chỗ khác biệt chứ. Tổng cộng là hơn 60 người, thế trận này làm Diệp Phàm có chút trột dạ, quay sang nhìn Thư Ký Hà, mỹ nhân nhoẻn miệng cười cổ vũ. Trương Khả chính là người đứng đầu tất cả những người này, vỗ tay nói. Mọi người, chiếm dụng thời gian của mọi người một chút. Đây là đầu bếp Diệp do Tổng Giám Đốc mời về. Hôm nay anh ấy tới phòng ẩm thực chúng ta tìm vấn đề, bắt lỗi, tốt nhất có thể đề xuất ý kiến với mọi người, để sau này chúng ta làm việc tốt hơn. Mặc dù chúng ta năm nay là bộ phận sáng tạo thu nhập cao nhất, thu phong bao nhiều nhất trong các phòng ban, nhưng vấn đề chắc chắn là có. Giờ mời đầu bếp Diệp, mọi người hoan nghênh nào. Tiếng vỗ tay lắc đác tới thảm thương, trừ lãnh đạo vỗ tay cho có lệ đa thì cơ bản không ai hoan nghênh hết. Mỗi tháng kiểm tra một lần đã đành, hôm nay một thằng nhãi mặt non choẹt tới, chỉ như phụ việc rửa bát đũa trong bếp liền có vài phần tức giận, xem thường bọn họ sao. Một đầu bếp có tuổi kéo dài giọng hỏi vô cùng chứng tai. Giám đốc Trương, có phải bị đầu bếp xào cải trắng không? Hà hà, trông cậu ta cũng giống cải trắng lắm. Này, tôi làm cho mọi người một đĩa cải xào xem nào. Nhà bếp là nơi làm việc đặc thù, trừ thức ăn yêu cầu nghiêm khắc còn kỷ luật rất lòng lẻo. Thế nên cả đầu bếp, phụ bếp, ngay cả đầu bát đều nối nhau cười hú hú. Tiếng cười nối nhau khiến kiếp trưởng cũng cười rũ rượi. E là có vài phần cố tình trong đó làm Diệp Phàm nóng đắt mặt, chỉ muốn quay người bỏ đi luôn. Trương Khải chỉ đám đông quát. Này lão Cao, cười cái gì đấy, nghiêm túc chút, không cười nữa. Càng nói thì càng loạn, có người tiếp tục làm việc chẳng thèm để ý nữa. Thư Ký Hà không nói gì cả. Ở đây có vài người làm việc từ thời sáng lập Cửu Đỉnh, nghe chủ tịch cũng nhường nhịn ba phần. Hơn nữa đúng như lời Trương Khải nói, phòng ẩm thực bọn họ là bộ phận mang lại thu nhập cao nhất cho khách sạn. Mỗi năm nhận thưởng, cả một số quản lý trung tầng cũng không so được với bếp trưởng. Giờ một người ít tuổi như Diệp Phàm tới bới móc, bọn họ không giễu cợt mới là lạ. Trong cái nghề này có câu, ngàn quân dễ kiếm, đầu bếp khó cầu. Nhất là bếp trưởng tinh thông loại món ăn nào đó, có thành danh lớn, bọn họ đôi khi không phải là một người mà là cả một nhóm, đi tới đâu cũng được chào đón, mở quán không lo sinh kế, còn tiếng nói hơn cả giám đốc bộ phận. Diệp Phàm mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn người cười tợn nhất, đoán chừng là người đứng đầu rồi, cái mặt như hai tảng thịt mỡ, cười tới chẳng thấy mắt đâu, trong khi mũi cực to, cứ cắm kề nấm giữa đống thịt mỡ, làm y chỉ muốn úp cái chảo vào mặt. Đừng làm ồn nữa, Đầu bếp Diệp tuy nhỏ tuổi nhưng trình độ không thấp. Vấn đề của chúng ta bản thân không nhìn thấy, để người ngoài đều rút ý kiến không phải có lợi à, đúng không? Lão Cao, anh nói đúng không? Trương Khải cố cứu vãn tình hình đã hiệu cho mũi nấm lên tiếng. Được thôi, nhưng mà chỗ chúng ta ngay cả người của cục vệ sinh cũng không bới móc ra được vấn đề gì. Giám đốc Trương, anh ít nhiều cũng nên mời chuyên gia tới mới đúng. Thằng bé này ngơ ngơ ngáo ngáo, không phải ở quê đến chứ, đây là chỗ cho nó tới chơi được sao? Họ Cao giọng điệu ngạo mạn, nhưng người tinh thông một hệ thức ăn như ông ta, phía dưới có đồ đệ, phụ bếp lên tới mười mấy người, hình thành một đoàn thể nhỏ, ngay cả Trương Khải cũng không để mặt. Lão Cao, chuyện này do tổng giám đốc an bài đấy, cũng phải làm hết quy trình chứ. Anh làm thế là gây khó khăn cho tôi, và lại đầu bếp Diệp tới đây cũng là để làm quen với mọi người mà, đừng quá đáng. Trương Khải vừa định vừa oán trách, việc công qua vài câu thành giao tình tư nhân. Nói đến thế, thể diện của lãnh đạo trực tiếp không thể không cấp, có điều Lão Cao vẫn bực bội. Được, xem thì xem đi, ai bảo không cho xem. Diệp Phàm đã mất mặt lắm rồi. Trương Khải vừa ra hiệu bắt đầu đột đè đi lên, thấy đám người trong bếp mặn mà bất thiện, mắt đảo liên hồi. Ai cũng nghĩ là Diệp Phàm không còn mặt mũi nhìn ai nữa, không ngờ y lại cười rất tươi, hướng về từng người khom người chào một vòng, kể cả mấy phục vụ rửa bát cũng chào luôn, không nói gì chỉ khom người. Bốn vị bếp trưởng thấy y khiêm tốn như vậy, người thì không thèm chấp nữa. Các chú, các anh, các chị, Diệp Phàm hết sức khiêm nhường. Tôi đúng là ở dưới quê lên, thực sự chưa bao giờ thấy khách sạn 4 sao là gì, đặc biệt chưa bao giờ mà cái bếp lớn như thế, sao biết gì mà nói, dù có vấn đề cũng không dám nói, xin được mọi người chiêu cố. Người ta cũng thừa nhận mình là người nhà quê thiếu hiểu biết rồi, ai làm gì được người ta, ai nỡ làm gì, thậm chí có người cảm thấy vừa rồi châm chọc y hơi quá. Nói xong, Diệp Phàm quay sang Trương Khải. Giám đốc Trương, chuyện này thôi đi, tôi không làm được. Hả? Ấy, đừng đừng. Trương Khải sao có thể để Diệp Phàm đi mà không làm gì? Lúc ấy người gặp rắc rối là hắn, cuống lên. Diệp Phàm, ít ra cũng phải đề xuất ý kiến với mọi người chứ. Mọi người, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn vài phần. Sắc mặt giám đốc trường rõ ràng khó coi rồi. Mình không nể mặt, mấy vị bếp trưởng không ai làm gì được, chứ mình là cái gì? Diệp Phàm vẫn rất miễn cưỡng. Tôi nói thật sao? Nói gì bây giờ? Thôi đi, ai cũng biết rồi. Vậy tham quan một vòng cũng được mà. Thư Kinh Hà cũng hết khuyên nhủ. Trương Khải không cười nữa, lấy thái độ làm việc công ra. Lão Cao, anh thấy thế nào? Không sao, ha ha ha, đứa bé này thú vị lắm. Lão Cao cười ha ha, tình hình như thế không cần ỷ lớn bắt nạt bé làm gì. Vậy thì tôi bắt đầu. Diệp Phàm tóm lấy ngay lời đó, nghiêm mặt lại. Khi xung quanh còn bất ngờ thì y cầm lấy cái tớt, dùng hết sức ném lên. Cái tớt xoay tít như củ, rơi sầm xuống bàn khiến mọi người giật bắn mình. Đám đầu bếp kinh hãi, cái tớt đó nặng hơn 20 cân mà Diệp Phàm chơi nhạy như không, xem ra cũng là người lành nghề. Chỉ thấy Diệp Phàm vỗ tớt. Vì sao tôi nói không bới ra vấn đề? Vì nơi này toàn là vấn đề, không cần bới, nhìn một cái cũng đã cả đống. À, lão toét quá rồi, mấy chục người xôn xao, đám bếp trưởng phẫn nộ trừng mắt. Nếu không có Trương Khải, Thư Ký Hà ở đây đã xông lên túm cổ Diệp Phàm nói chuyện. Số còn lại thấy các vị bếp trưởng chưa nói cũng không tiện phản ứng thì thầm chỉ trỏ. Trương Khải mặt biến sắc, câu này của Diệp Phàm là tát thẳng vào mặt hắn. Thư Ký Hà thấm thoát mồ hôi. Tôi biết các người không phục, tôi nói từng thứ cho mà nghe. Diệp Phàm nói lớn hơn, nén giận nãy giờ chỉ đợi phát tác, chỉ chỗ lõm trên thớt. Đây là vấn đề đầu tiên. Biết lõm lớn thế này nói lên điều gì? Nói lên kỹ thuật chưa đạt, một đầu bếp dùng thớt 10 năm cũng không khiến thớt bị lõm như thế. Các người có biết dùng dao không? Biết kỹ thuật cắt thái thực sự là gì không? Tôi ở dưới quê lên đấy, nhưng tôi biết dùng dao. Ai có thể dùng dao bằng tôi? Hoặc tốt hơn tôi lập tức xéo khỏi Cửu Đỉnh, vĩnh viễn không bước chân qua cửa nữa. Rồi cả đám im thim thít. Bốn vị bếp trưởng thầm cả kinh. Ông ta biết bây giờ đầu bếp không còn chú ý tới chi tiết nhỏ này nữa. Diệp Phàm thuận tay lấy cái ly thủy tinh cực mỏng, đút một quả mướp đắng, đặt cân bằng lên đó. Nhìn đây. Chỉ thấy y giơ tay, cứ như dùng hết sức ném xuống. Hơn trăm con mắt mở to, chẳng lẽ định chặt ly làm đôi? Xẹt cái. Quả mướp đắng bị chia làm hai, lưỡi dao dừng đúng miệng ly, ly không nhúc nhích, ngay cả tiếng động cũng không có. Quả mướp đắng bị cắt không hề chạm vào ly. Tiếng hít hơi vang lên khắp phòng, mấy cô gái đều thức ăn mồm khẽ oa một tiếng. Thật là ngầu, bây giờ mới nhận ra khí chất của Diệp Phàm thay đổi hẳn, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị chính là hình tượng cực cun khiến tim thiếu nữ đập rộn. Một dao này giá trị hơn ngàn lời, nhà bếp rộng hơn 200 m², im phăng phắc. Không ai dám đứng ra nói gì, kỹ thuật này đừng nói là làm được, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Kỳ thực kỹ thuật này kém hơn la oa chặt thịt mấy bậc, vì thịt vừa mềm vừa dai, còn mướp đắng cứng, khống chế lực kém một chút, mướp đắng cũng đứt. Mánh khóe ở đây là bị đặt cân bằng ở trên ly, dù giữa chém và ly mà lực chưa đủ chặt đứt được, hai đầu nặng sẽ tự bè của mướp đắng làm đôi. Diệp Phàm nghịch ngợm từ nhỏ, luyện cho này lấy oai với Hương Hương, không ngờ có lúc dọa cả đống người như vậy. Nói thế chứ, đây cũng không phải kỹ thuật đơn giản, Diệp Phàm đùng đỉnh nói. Đại sự thiên hạ, ăn, mặc, ở, đi lại, trong đó ăn quan trọng hàng đầu. Thân là đầu bếp, luyện dao là chuyện quan trọng hàng đầu. Cái viên lõm lớn thế này nói lên đã có hơn một bát gỗ vào bụng khách. Đó là vấn đề đầu tiên. Giám đốc Trương, có muốn tôi nói nữa không? Nói. Trương Khải gật đầu liên tục. Một nhát dao đó cũng làm hắn chấn kinh. Hơn nữa người ta có nói đúng. Cả đống gỗ như vậy vào bụng khách, sao chấp nhận được? Được, vấn đề thứ hai ở nồi, tránh ra. Diệp Phàm phất tay đuổi mấy người trước mặt, thuận tay nhắc nồi bẹt dùng để xào. Đám người ngoan ngoãn rồi, tự động nhường đường để y cho nồi lên bếp. Không ngờ nồi trong tay Diệp Phàm bay đi, mấy cô gái đứng xa thét lên, còn tưởng y muốn thừa cơ úp nồi lên đầu ai báo thù. Đầm, nồi rơi xuống bếp, như tự đặt tay lên đó. Diệp Phàm kệ đám đông khiếp sợ nói: Nồi xào rau này chưa bao giờ được rửa sạch. Lão Cao đang định phát tác thì Diệp Phàm thuận tay lấy mũ đầu bếp xuống, quẹt đáy nồi dơ lên, cái mũ trắng tinh biến thành đen gì. Đám đầu bếp mắt tròn mắt dẹt, không còn gì để nói, không ngờ có người vạch lá tìm sâu tới mức này. Kỹ thuật nấu nướng của mọi người có thể rất cao, nhưng lại bỏ qua chi tiết. Diệp Phàm hoàn toàn không chế gian bếp. Khách hàng là cha mẹ cơm máu của chúng ta, đầu bếp mang một lòng biết ơn với họ. Xong nồi phải sạch sẽ là căn bản của làm bếp. Các người dùng những cái nồi như thế chế biến thức ăn, người sành sỏi nhìn một cái là nhận ra, từ khi đó các người tự đập bát cơm của mình. Thấy bếp trưởng Cao mặt hầm hầm, Diệp Phàm cười khẩy. Đầu bếp Cao, muốn tôi nói tiếp không? Được, nhãi con, tiếp tục đi, nhưng chớ để tôi tóm được thóp. Lão Cao hừ một tiếng, vẫn chưa coi ra gì, hoàn toàn coi Diệp Phàm bới bèo đao bỏ. Thật lõm, nồi đen là bình thường, trong mắt ông ta đó không phải là vấn đề. Được, tôi bới canh nữa. Diệp Phàm đi quanh một vòng, đối diện với ánh mắt bất thiện, thậm chí đe dọa chẳng sợ, đi về chỗ cũ nói: 42 đầu bếp, trong đó 17 người móng tay quá dài, một người có ghét trong móng tay, 12 người để tóc dài, 3 người có gầu, 3 người cổ áo bẩn kết dầu. Bao lâu chưa giặt áo thế? Làm bếp, chưa nói hương sắc vị, sạch sẽ là yêu cầu hàng đầu. Biết thi thoảng trong canh có tóc từ đâu ra không? Là do vô ý, chỉ cần một lần vô ý là thanh danh cửu đỉnh hỏng rồi. Dù may mắn qua được, khách không phát hiện, nhưng dù bàn tay bẩn thỉu kia rửa rau thái thịt, có phải là tôn trọng khách không? Nếu không phục thì xòe tay ra, để khách tối nay ăn cơm nhìn thấy, xem còn mấy người muốn ăn hay là muốn mửa. Quán lửa đã bất giác giấu tay đi rồi. Khách sạn có yêu cầu nghiêm khắc với trang phục của tiếp tân, đặc biệt là nam, tóc mái không quá chán, không dài hơn cổ áo, nhưng với đầu bếp không có yêu cầu cụ thể. Diệp Phàm chưa chịu dừng, đã kích tự tin của đám đầu bếp này tới cùng. Nào là bể nước trong bếp nổi váng mỡ, nào là khăn lau bàn không giặt sạch, dao có vết bẩn không lau, ngay cả trên người đầu bếp có mùi cũng thành vấn đề, liệt kê thành cả danh sách dài khiến mấy bếp trưởng mặt càng ngày tái đi. Thầm đang hiệu cho một thanh niên nhân lúc không ai chú ý lén ra ngoài. Nói thì rườm rà, sự việc xảy ra chưa lâu, bị mẹ giáo huấn mười mấy năm trời, Diệp Phàm giỏi nhất là giáo huấn người khác, tóm được sai lầm là truy tới cùng. Nói cho một đám đầu bếp đầu óc không kịp phản ứng, chỉ mấy phút thôi mà bếp chính của khách sạn Cửu Đỉnh biến thành không đáng một xu, thậm chí không bằng nhà sĩ bên đường. Vậy đầu bếp thành thứ gì, không nói cũng biết. Từ trong bếp đi ra, sắc mặt Trương Khải biến đổi liên tục, không biết làm sao biến thành thế này. Thư Kinh Hà thì lung túng, đứng về phía nào cũng không được. Ba người vừa ra ngoài, Diệp Phàm hét lên: "À, ngất mất, đúng là định ám toán mình rồi." Sau bồn hoa đột nhiên nhô lên hai cái đầu. Diệp Phàm sớm phòng bị, biết đám đầu bếp không tử tế gì, làm người ta mất mặt. Người ta chơi lại, biến mình thành trò cười, nhanh như cắt trốn ra sau Thư Ký Hà, ôm mờ lấy vai cô. Thư Ký Hà và Trương Khải chưa kịp phản ứng, búp búp, hai phát ném thẳng vào người họ. Á, gì thế? Ai đó? Người nấp sau giả sơn thấy không trúng mục tiêu chạy ngay, ám khí thì là trứng gà, lòng trắng lòng đỏ nhấp nháp chạy trên quần áo, cả hai sững sờ không biết làm sao. Đám người nhà bếp quá láo tét rồi, ngay cả thư ký tổng giám đốc cũng dám ném mà. Chị Hà, chị không sao chứ? Để tôi lau cho. Diệp Phàm cười khùng cục, bỏ cái mũ bẩn xuống định lau, chỉ là quả trứng đúng là có mắt, trúng giữa ngực, y không tiện đưa tay lau. Mỹ nhân vóc người nóng bỏng lại mặc sườn xám đỏ, chảy thứ sền sệt trong trong trước ngực. Diệp Phàm không cố tình cười mà không nhịn được cười. Thư ký Hà thở phì phò, vừa rồi chính thằng nhóc này trốn sau lưng mình, giờ lại còn lấy lòng. Hừ một tiếng, giày cao gót gõ cành cạch bỏ đi, không thèm để ý tới y. Còn Trương Khải không ai quan tâm thì đi trước rồi. Ai, đầu bếp mà không ra sao thì sớm muộn quán cũng sập, chật chật. Diệp Phàm vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Trò này lão tử và phi béo chơi từ tiểu học rồi, muốn túi bêu mặt à, không có cửa đâu. Nhà bếp bị Diệp Phàm quậy tung lên như chảo dầu đổ, không làm sao yên tĩnh lại được. Mấy người phụ trách vội vàng chạy đi xin lỗi Trương Khải, Thư Ký Hà. Khi chạy qua nghe thấy mấy lời ngọt nhạt của Diệp Phàm cũng không kịp tính sổ y nữa. Trương Khải sớm biết đám đầu bếp dưới tay mình không dễ chọc, bình thường quản lý trung tầng công ty xuống kiểm tra, khi ăn cơm không bị đầu bếp khạc đờm vào thức ăn thì xe cũng bị ném vài quả trứng gà. Thủ đoạn chơi xấu người khác nhiều lắm. Cửu Đình thành lập 10 năm, tệ nạn tích lũy rất nhiều, có vài chuyện chỉ đành mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm nay lôi hết lên bàn rồi, thấy mất thể diện, nhân cơ hội chỉ mắng đám đầu bếp té tát, nhưng không truy cứu. Không thể truy cứu sâu hơn thành vấn đề của mình. Chuyện này truyền tới tai Tương Cửu Đình, mặc dù thi thoảng khoe mép co giật giống như muốn cười, nhưng mặt âm trầm phát sợ, mắng Trương Khải một trận. Theo như lời Diệp Phàm nói, chẳng qua ra suốt ngày mình ăn ghét trong bóng tay, gầu trên đầu của những kẻ đó à? Chỉ nghĩ tôi dạ dày đã muốn ợ lên rồi, dạy dỗ xong Trương Khải còn phải an ủi Thư Ký Hà một phen. Biến cô nhỏ nhỏ đó chẳng ảnh hưởng gì tới Diệp Phàm. Hơn nữa y cũng thấy mình không làm gì sai hết, nấu nướng với y mà nói bằng với một thứ giải trí, đã là chơi, đương nhiên phải càng chơi càng giỏi. Đám người này cả đời có khi phấn đấu trong một hai cái bếp, chứ Diệp Phàm thì rào khắp nhà bếp có tiếng ở tỉnh thành rồi, y mà muốn bơi móc thì dễ như trở bàn tay. Bình báo cái quái gì, nghẹt nhất đám đầu bếp làm ra vẻ đại gia, dù là đầu bếp đẳng cấp toàn quốc cũng chỉ là làm cơm xào rau thôi, do ai? Hôm nay khá sướng khoái, chỉ có hơi áy náy với Hà Phương Lộ, không phải cố tình, chẳng qua lúc đó phản ứng gấp, mỹ nhân lại ở gần nhất nên lãnh đạn. Đang nghĩ cách xin lỗi, chính chủ đã tìm tới tận nơi, còn dùng Hương Hương làm cứu binh, hai người luân phiên rủa giả Diệp Phàm, không làm hộ hoa sứ giả đã đành, lại còn dùng học tỷ kiêm mỹ nữ làm lá chắn, kết luận đây không phải hành vi của nam nhân. Diệp Phàm cực kỳ nhường nhịn Hương Hương, lại thấy Hà Phương Lộ cũng không phải giận thật. Tối hôm đó ưu đãi riêng cho hai người, làm món bánh táo mà Hà Phương Lộ thích nhất, vừa có ăn lại vừa có gói mang về, mới tha cho y một lần. Dùng món ngon dỗ mỹ nữ, chiều này Diệp Phàm thuần thục lắm. Lại nói tới ngày cuối cùng rồi, Tương Cửu Đình hết sức kỳ vọng vào bữa tiệc này. Từ sáng đã không yên lòng đi xem Diệp Phàm làm việc, sợ y mất phong độ vào thời khắc quan trọng nhất. Có điều nhìn một cái thì mình quá lo rồi. Chưa tới 9 giờ sáng mà các món phụ đã chuẩn bị xong. Diệp Phàm đang luôn tay trong bếp, ánh mắt chuyên tâm, gần như không nhận ra có người tới, chẳng biết là dậy từ khi nào. Lại nghe chuyện hôm qua, Tương Cửu Đình hết sức chú ý thủ pháp của Diệp Phàm, tay cầm dao băm thái sát liên hồi, nhưng tiếng va chạm vào thớt lại rất nhẹ. Lại nhìn tay y, móng tay cắt cực sát, ngón tay trắng thon dài, nếu không cầm dao, tám phần người ta nghĩ đây là đôi tay người chơi đàn piano hoặc họa sĩ. Thêm một phần áo trắng mũ trắng, tóc tai gọn gàng, nhìn người đã thấy món ăn y làm ra yên tâm cho vào bụng, lời hôm qua thật sự có lý. Tương Cửu Đình vừa nhìn vừa thầm gật đầu, lặng lẽ lui ra chuẩn bị bữa tiệc buổi trưa. 12 giờ kém 10 năm, những người khách đầu tiên đã tới, là em gái Tương Địch Giai dẫn theo cha mẹ tới, thân ngưng xương, một thân trang phục cổ điển lụa thật, khí chất ung dung cao quý, không nhận ra là người đã 60. Cha cô thì cao gầy, tóc hoa râm, đậm vị học giả, trông già hơn mẹ nhiều. Sau khi thành gia lập thất, hắn gặp cha mẹ ngày càng ít, ngược lại cô em gái không chịu lớn suốt ngày dính lấy cha mẹ, được cha mẹ hết sức cưng chiều. Tiếp đó là Chủ tịch Trần, Chủ nhiệm Bu, Bí thư Trương, Phó thị trưởng Lưu, đều là chí giao hoặc quan hệ gần gũi với cha mẹ. Nghênh đón là chính bản thân Tương Cửu Đình, đưa từ tận cửa khách sạn tới nhà ăn. Dựa vào phúc trạch cha mẹ để lập nghiệp, Tương Cửu Đình rất am hiểu ứng xử. Những loại người này không ai có thể thất lễ được. Tương gia trải qua không ít sóng gió, nhiều chuyện trong thương trường thì khó vô cùng. Từ tay những nhân vật cấp lãnh đạo thì chỉ một câu nói là giải quyết. Làm tốt quan hệ thân tế này hữu dụng hơn nhiều ra nước ngoài học MBA hay quản lý kinh doanh gì đó. Bên ngoài bận, phía nhà bếp cũng bận. Ngoài bếp là bày phục vụ mặc đồng phục đỏ đều thăm tắp, kiểu tóc giống nhau, cao bằng nhau, đang đợi đưa món ăn. Khoảng cách hơn 100 mét, phải đi nhanh tới nhà ăn, sau đó do phục vụ ngoài nhà ăn đưa lên bàn. Giám đốc Trương Khải chỉ sợ xảy ra sơ suất, chạy đi chạy lại ăn bài từng ly từng tí, sợ chỉ huy quá bộ đàm không chính xác, đích thân chạy mồ hôi đầy đầu. Đây đúng là lãnh đạo nói một câu cấp dưới chạy gãy chân. Không chỉ chạy gãy chân, Trương Khải còn nát miệng. Diệp Phàm khi làm món ăn đã tỉ mỉ giải thích nguyên vật liệu, cách chế biến và xuất xứ của từng món. Những thứ đó trong miệng Diệp Phàm nói ra hết sức đơn giản, nhưng thực tế cực kỳ đặc đối, khiến Trương Khải hoa mắt chóng mặt, hận không có thêm vài cái tên để nghe, vài cái đầu để nhớ. Nếu người khác ăn đã đành, hôm nay tứ toàn nhân vật cấp trọng lượng, chủ tịch cũng đa mặt, cơ hội lộ diện như vậy không đành lòng dâng cho người khác. Bắt đầu rồi. Hoàn cảnh ưu nhã, bốn phía điểm xuyết chậu cành giỏ hoa, điều hòa che dấu kín đáo, làm cả phòng bao nhiệt độ thoải mái thích hợp, không bị hơi nóng ở bên ngoài thẩm thấu, không khí vẫn lưu thông trong vắt. Ấm Tử Gia vừa pha xong trà long tỉnh, Tương Định Giai ân cần mời các chú các dì, Trương Khải dẫn phục vụ mang thức ăn. Món xuyên cay, món lỗ mặn, kỳ chân kiểu quảng cùng với đồ huy nhiều dầu mỡ. Muôn màu muôn vẻ được đưa lên bàn, tôm nõn xào ớt, cá rô đằng khô, gà đồng nấm hoa, thịt thỏ húng liều. Bát đĩa khẽ va chạm cùng với lời giới thiệu tỉ mỉ của Trương Khải. Một bàn ăn hội tụ mỹ thực các hệ phái, khiến thực khách mặt dần dần hiện vẻ vui mừng. Bàn thực này có hết cả chua cay mặn ngọt vẹn toàn. Cho dù nhà ẩm thực ăn khỏe tới mấy, khó ăn hết được một hệ thức ăn nào đó, cho nên dù làm không tới, cũng không có người nào bình luận bừa bãi. Nhìn có vẻ vừa khéo, có điều bằng bạc công phu có thể làm ra nhiều món ăn các hệ khác nhau thế này, Trương Khải biết không ai trong khách sạn có thể làm được. Huống hồ, hắn nếm thử rồi, đúng là 8-9 phần tương tự. Đại tiệc chú trọng dinh dưỡng phong phú, mỹ vị đầy đủ, phải có đủ cả cầu kỳ lẫn quý giá, bản thực này phù hợp với tâm lý lãnh đạo. Ăn cái hiếm có, ăn cái đặc sắc, ăn để thỏa mãn mà thôi. Ít nhất vị Chủ tịch Trần ăn tới khen không ngớt, khen từ món ăn tới tài nghệ, khen tới khách sạn Cửu Đình, đến Tương Cửu Đình cũng được biểu dương. Bữa cơm này vốn gần tới quốc khánh, nhân cơ hội mời bằng hữu cha mẹ tụ hội. Nhìn cha mẹ và các lãnh đạo đều hài lòng, Tương Cửu Đình ăn càng ngon miệng. Chàng trai Diệp Phàm này tài hoa trong bụng thực sự không ít. Nhưng có người không hài lòng. Tương Địch Giai thấy những món ăn này rất bình thường, chẳng ngon miệng bằng món cải trắng mấy ngày trước. Đề tài ngày càng nhiều, không khí càng sôi nổi vui vẻ. Nhưng dần dần có người đặt đũa xuống rồi, toàn là người cầm y ngọc thực. Món ăn ngon tới mấy cũng chỉ ăn lưng lửng bụng thôi. Trương Khải có cửa đi vào, một món canh xanh biếc đưa lên bàn, khiến những người ăn không ít mỡ màng sáng mắt. À, canh hoa quả, thật mới mẻ. Chủ tịch Trần ngạc nhiên, chưa nói đã được lai lịch món ăn thì sự chú ý đặt lên món canh thứ hai. Nước canh trong, bên trong có ít táo hoặc là lê trắng, dưới đáy còn có loại quả tròn như ngọc, hẳn là vải. Mấy nữ nhân thích ngay món này, chủ nhiệm Vu múc một thìa đưa lên miệng. Thú vị, mát lạnh, tan ngay đầu lưỡi, tựa như kem Haagen-Dazs, hình như không giống lắm, có mấy vị. Những người khác cảm thấy hứng thú, câu chuyện tạm thời dừng lại, tiếng thìa chạm bát leng keng, tiếng bình phẩm liên tục. Ồ, vị ngọt này là quả đường hoàng phiến, chua ngọt thanh thanh quả lê. Tôi thấy có cả vị thuốc, dù rất nhạt, mọi người nếm ra thuốc gì không? Giám đốc Trương, đừng làm hồi hộp nữa, giới thiệu cho mọi người biết đi, món này thực sự khác biệt. Ngọt ngọt man mát, nước canh mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mùi vị biến ảo. Mỗi lần thử mỗi khác, mười người dù bụng đã có phần no vẫn uống thoải mái. Đánh ra năm sáu loại khác nhau, giám đốc Trường thấy mọi người yêu thích như thế, hơi khom người nói. Các vị lãnh đạo, đây là tinh phẩm mà Cửu Đình chúng tôi mới đưa ra. tên là Canh Mỹ Nhân. Canh Mỹ Nhân? Chủ tịch Trần già không nên nết bật cười đầu tiên, thiếu chút nữa cầm không vững thỉa. Những người khác ngạc nhiên, nhưng tự trọng thân phận không ngắt lời, có điều cũng cảm giác cái tên này chẳng liên quan gán bừa vào thôi. Trương Khải cười nịnh nọt giải thích. Món này dùng quả tươi như táo, lê, vải, thêm vào đường hoàng phiến, chân bì mấy vị trung dược vị nhẹ hợp thành, sau đó đem ướp lạnh, ép nước, đun nhỏ, khiến nước quả nhập vào canh, mỗi từng vị đều khác, mỗi thìa vào miệng không giống nhau. Mọi người nghe vậy cũng đếm thử thêm mấy thìa, đúng là nhiều cảm nhận khác nhau. Một vị ngồi phía đông nói. Canh thì không tệ, nhưng chẳng phải là canh hoa quả thôi à? Sao gọi là canh mỹ nhân? Chủ tịch Trần có biết điển cố trong đó không? Tôi chưa nghe qua, Tiểu Trương kể xem nào. Chủ tịch Trần rất tò mò. Trương Khải ấp úng, nguồn gốc món canh này có lẽ chính hắn là người hiểu hơn ai hết. Mặt liếc Tương Địch Giai một cái, có chút ấp úng. Cái này hình như là do đầu bếp tự sáng tạo ra. Nguyên do nói ra không hay lắm, thực sự là... Nói đi, không sao, hôm nay là tiệc nhà mà. Bí thư Trương thế sao? Thân gương xương cổ vũ, hôm nay con trai biểu hiện rất tốt, hứng chí của bà rất cao. Bí thư Trương cười sảng khoái. Đúng đúng, không cần câu nệ. Là thế này. Trương Khải thấy mấy vị lãnh đạo đầy hứng thú liền kể. Đầu bếp của chúng tôi nói, nếm mỹ thực như ngắm mỹ nhân và mỹ thực tương đồng, cho nên mấy hôm trước tôi nói đùa là cậu làm món mỹ nhân đi. Hôm nay cậu ấy liền làm món canh mỹ nhân này. Cậu ấy nói, mỹ nhân nhìn xa như sắc xanh tràn núi xuân, nhìn gần thấy mi mắt như ngọc, cái đẹp chân chính không thể hình dung, muốn diễn tả lại khó thành lời, muốn tiến tới lại ngừng, nhưng muốn dừng mà không được. Cậu ấy đem toàn bộ ý tứ đó thể hiện trong món ăn, mỗi thìa cảm giác khác, giống ngắm nhìn mỹ nhân ở góc độ khác nhau. Lời vừa dứt, tiếng cười sảng khoái, tiếng tặc lưỡi vang lên không ngớt. Duy có Tương Địch Giai là ngây ra, hơi cúi đầu uống thêm một thìa canh. Trước mắt hiện ra cảnh chàng trai đứng ngây ngốc nhìn mình, chẳng lẽ... Lòng hồ nghi, nhưng Tương Địch Giai không dám hỏi. Thấy mặt nóng nóng, ngay cả thìa canh vừa vào miệng có vị gì cũng không đếm ra. Nghe những lời miêu tả món canh như thổ lộ tiếng lòng, tim đập liên hồi. Tương Kiều Đình không vui, muốn ngăn cản Trương Khải nói mà không dám lên tiếng. Thân ngưng xương giải vây. Mấy người đầu bếp đó, ai nấy thật lắm trò, chẳng phải là canh hoa quả sao, bày vẽ làm gì? Không không không, chủ tịch Trần xua tay. Tôi thấy rất có lý, quả vải gắn liền với điển cố Dương Quý Phi, bởi thế có tiếng là mỹ nhân trong loại quả, canh này gọi là canh mỹ nhân rất phù hợp, ý nghĩa. Mỗi một thìa có vị khác nhau, giống như đám trẻ yêu đương vậy, ha ha ha. Tương Văn Hiền là nhân vật loại học giả thì lại có đánh giá khác. Dùng chân bì và đường hoàng phiến làm canh có tác dụng thông phổi nhuận họng, công hiệu còn hơn kem. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người tham ăn thấy mỹ thực, mỗi người một ý nhưng đều hài lòng. Trương Khải yên tâm, lặng lẽ lui ra. Trương Khải đợi ở cửa thì khi món canh cuối cùng được đưa tới lại đi vào. Món này tức thì được mấy vị có tuổi tán đồng, tên là Phượng Hoàng Túc Mễ Canh, dùng ngô, trứng gà và sữa ong chúa nấu ra, khéo léo nhất là dùng bí ngô để đựng canh. Bí ngô được hấp chín, ngay cả bát canh cũng có thể cắt ra ăn. Cả món canh lọt vào mắt là màu vàng rực rỡ, ai cũng tán thưởng ý tưởng độc đáo. Nói tới món canh này, Trương Khải còn cùng Diệp Phàm tranh luận rất lâu, cuối cùng vẫn nghe theo. Khi mang lên chỉ sợ lãnh đạo ý kiến, dùng thứ này chủ đại lãnh đạo không phải coi lãnh đạo như trẻ con à? Có điều may mà lãnh đạo không nhìn ra, còn dễ dụ hơn cả trẻ con. Ăn ăn uống uống giống như mọi khi, kéo dài hơn một tiếng kết thúc. Tương Kiều Đình tiến từng lãnh đạo lên xe, Trương Khải thì bận thay lãnh đạo chia san sẻ, phục vụ vợ chồng chủ tịch và đại tiểu thư rời đi. Hai người quay trở về, Tương Kiều Đình ít nhiều không vui nhưng cũng rất hưng phấn, định cùng Trương Khải đi tìm Diệp Phàm. Vừa vào nhà chính liền thấy Diệp Phàm mỗi tay cầm một khay thức ăn, vội vội vàng vàng chạy vào. Thấy hai người họ chỉ cười một cái rồi tới thang máy. Làm gì thế? Tiếng Cửu Đình tròn mắt, không hiểu chàng trai này lại bay cho gì. Ồ, mang đồ ăn cho bạn gái. Trương Khải tiếp xúc với Diệp Phàm nhiều hơn nên khá hiểu. À, ha ha ha, thật là, Ai mà gả cho chàng trai này là hưởng phúc cả đời đấy. Tướng Cửu Đình đánh giá một câu. Ngắm mỹ nhân mà có thể làm ra canh mỹ nhân, thật không biết cái đầu đó sinh ra kiểu gì. Dì khác chưa nói, ở chuyện bếp núc này cậu ta đáng gọi là nhân tài. Cả bàn tiệc, chính món canh đó là không đáng tiền nhất, cùng lắm 20 đồng đi. Vậy mà làm bí thư trường khen không ngớt. Tôi lên làm lạ, cô bé Lưu Hương thuần đó xem như cũng vừa mắt, xinh xắn đấy, cũng dễ thương, nhưng mà đâu tới mức mỹ nhân. Nói cứ như thật vậy. Giám đốc Tương, chuyện này anh không biết. Canh mỹ nhân này nói về một người khác. Ai? Trương Khải cười khùng khục hồi lâu không chịu nói ra. Tương Kiều Đình vỗ đầu choang tỉnh, nhớ ra rồi, hôm đó Trương Khải chẳng phải kể Diệp Phàm nhìn em gái mình chảy nước dãi sao? Mau ăn đi. Diệp Phàm mỗi khi đưa thức ăn lên đều ăn bớt một chút liền thành một bàn tiệc nhỏ khác. Người hưởng thụ không chỉ có một, Hương Hương và Hà Phương Lộ, hai cô gái đã đợi tới suốt ruột. Múc canh phượng hoàng túc mễ húp sùm sụp, kể cả hình tượng. Hà Phương Lộ vừa ăn vừa trách. Diệp Phàm, cậu làm cái miệng của tôi kén ăn rồi, khi hai người đi thì tôi phải làm sao? Hôm qua cậu gây sự làm tôi không dám vào bếp ăn nữa, từ đó lại nhớ tới lời cậu nói. Diệp Phàm ngồi bên giường, tay cầm cốc nước, híp mắt nhìn hai mỹ nữ ăn không ngừng. Hà Phương Lộ nếu không bày ra cái vẻ nghiêm túc, thực sự rất hấp dẫn. Mặt một mỹ chính là loại mắt đan phượng, mắt to, đôi mắt dài. Theo như thành quả nghiên cứu của Phi Sĩ Thanh vào Hoàng Thiên Giã, với nữ nhân thì đôi mắt dài, khóe miệng cong, lên giường đất phong đãng. Đang suy nghĩ nghe vậy, nói không kịp nghĩ. Dễ thôi mà, làm vợ tôi, ngày ngày tôi làm cơm cho chị ăn. Diệp Phàm, anh ngứa ra à, ai cũng dám đùa giỡn. Hương Hương giơ cây thìa muốn ném. Hà Phương Lộ không phản cảm, cười khúc khích. Hương Hương, sau này ban ngày cho chị mượn chồng, buổi tối trả lại cho em, được không? Hương Hương thì cười, còn đang định trêu lại Hà Phương Lộ thì Diệp Phàm nhanh mồm tuyên bố. Không có chưa đam mượn, muốn mượn phải mượn trọn gói. Nếu Hương Hương đồng ý thì cũng được. Hà Phương Lộ cười ngặt nghẽo. Diệp Phàm, đứng lại. Hương Hương tức lắm, muốn xử lý Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm thuận thế cười lăn xuống giường chạy mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thật đúng là nghe chuyện miêu tả về những cái món ăn, thật đúng là luôn luôn làm rạo rực lòng người, chỉ nghe kể thôi mà cũng nuốt cả nước bọt. Đúng là ẩm thực cũng phải có kiến thức, có kinh nghiệm và có trải nghiệm thì mới được gọi là ẩm thực, còn lại chỉ là ăn cho qua thôi. Cho nên là biết nấu ăn là một điều tuyệt vời trong cuộc đời. Ok, cảm ơn và xin gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.